Tiên ma đồng tu, chương 2210, giật mình, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo kia thanh sắc kỳ quang thế tới mau lẹ hung mãnh, 500 thái hư bộ tu sĩ lại hơn phân nửa đều không có phản ứng, đạo kia kỳ quang cũng đã đến tay cầm địa đồ tu sĩ trẻ tuổi trước mặt. Ngân giáp thiên tướng tuyệt đối là một cao thủ, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, tay của hắn lăng không một chảo, vậy mà cứng rắn đem đạo kia thanh quang chộp vào lòng bàn tay, dùng sức xé ra, đem thanh sắc kỳ quang dắt tới đây, đúng là một cái roi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc đó, roi ánh sáng phát ra rực rỡ tựa như linh xà giống nhau, mong muốn cuốn lấy ngân giáp thiên tướng. Này ngân giáp thiên tướng sắc mặt đại biến, tựa hồ không nghĩ tới đối phương tu vi đã vậy còn quá cao, tại chính mình hỗn nguyên dưới tay, còn có thể khống chế pháp bảo phản kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn quát to một tiếng, có mai phục, 500 tu sĩ lập tức tế ra pháp bảo, hình thành trận hình phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xiết, một tên cũng không để lại. Hoàn Nhan Vô Lệ gào to một tiếng, cả người đột ngột từ mặt đất nhô lên, đồng thời không ngừng biến ảo thủ ấn, bị ngân giáp thiên tướng bắt lấy thán biệt ly thần tiên, tựa hồ uy lực tăng vọt vậy mà tránh thoát ngân giáp thiên tướng trói buộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thán biệt ly thần tiên hóa thành một con thuồng luồng long, bắn về phía Hoàn Nhan Vô Lệ, Hoàn Nhan Vô Lệ trắng nõn tay phải, bắt lấy roi, lăng không hất lên, vậy mà phát ra đinh tai nhức óc, cây roi kêu tựa hồ toàn bộ không gian đều bị run rẩy. Tại đây một tiếng cây roi vang phía dưới, nguyên bản bình tĩnh sơn lĩnh, bỗng nhiên biến thành sôi trào lên, một người mặc áo bào trắng vô sư, theo giày đặc vết đỏng trong chui ra, số lượng rất nhiều, thô thô nhìn lại, vậy mà không dưới 3.000 chi chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này đều là vừa mới kết thúc pháp trận thao luyện tinh nhuệ vô sư, lập tức tạo thành tứ linh khốn sát trận, đem 500 thái hư bộ tu sĩ nhanh chóng vây quanh, pháp trận thành hình phía sau, không nói hai lời, trực tiếp động thủ, vô số pháp bảo lưu quang phổ thiên lấp mặt đất hướng phía 500 người đánh tới, nhưng tựa hồ không có hiệu quả, này 500 người vung vẩy bắt tay vào làm trong pháp bảo, đem đánh tới pháp bảo. Hóa giải, nhìn đến đây thậm chí có mấy ngàn vu sư mai phục, ngân giáp thiên tướng sắc mặt rất là khó coi, căn cứ bách hoa tiên tử tin tức truyền đến, nam cương vu sư đều tụ tập tại Đại Lôi Sơn Tây Bắc, như thế nào nơi đây xuất hiện nhiều như vậy vu sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com Hắn mặc dù kinh bất loạn tiện tay vỗ, đem đánh tới vài món pháp bảo đẩy lui về sau, đối lúc trước cái kia thiếu chút nữa chết ở thán biệt ly bên người phía dưới tu sĩ trẻ tuổi nói. Cho Đại Lôi Sơn đưa tin, để cho bọn họ lập tức trợ giúp. Hỏa lê cô nương toàn thân dục hỏa theo bầu trời bay xuống, giống như là bay múa hỏa phượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng xem thấy xong phương pháp bảo đối oanh chiến trường, hồn hền kêu lên. Đánh cái gì đánh lâu dài, lập tức biến ảo cụ phong trận phá tan phòng ngự của bọn hắn trận hình. Chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, phải tốc chiến tốc thắng. Hơn 3.000 người áo bào trắng vô sư, lập tức biến hóa trận hình, hình thành 6 cổ tựa như đao nhọn giống nhau vòi rồng, theo 6 cái bất đồng phương vị, điên cuồng xông về 500 thái hư bộ đội ngũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt phía nam 100 dặm bên ngoài đấu võ cách tăng, Diệp Tiểu Xuyên đám người trước tiên liền nhận được tin tức Đại Lôi Sơn chủ soái là Bách Hoa Tiên Tử Sư Huynh, danh gọi Ti Chi Kỳ, đều là lệ thuộc cùng Tây Vương Mẫu trận doanh cao thủ. Ti Chi Kỳ nhận được phong thực viết bên kia đưa tin, nói bọn hắn tại Đại Lôi Sơn Nam Bộ 100 dặm địa phương, bị mấy ngàn nam cương áo bào trắng vô sư vây khốn, tuy nhiên thiên nhân lục bộ tu sĩ chiến lực so với nhân gian tu chân giả cao hơn gấp 3-4 lần, thế nhưng đối mặt 600-700 địch nhân vây công, khẳng định cũng không chịu đựng nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi, dựa theo kế hoạch bọn hắn vốn là muốn tiếp ứng này 500 người trên người không gian chữ vật trong, có thể chứa huyễn ảnh bộ nhu cầu cấp bách lương thảo vật tư AH. Vì vậy, Ti Chi Kỳ lập tức mệnh lệnh đại lôi sơn 5.000 tu sĩ hướng nam thẳng tiến, 100 dặm khoảng cách đối tu chân giả mà nói, một lát là được đến, hắn cũng không cho rằng tại ngắn ngủn thời gian một nén nhang trong, 500 tu sĩ sẽ có cái gì tổn thất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng hắn quên, Diệp Tiểu Xuyên có thể làm cho hắn đi qua ư, đại lôi sơn 5.000 thái hư bộ tu sĩ vừa mới lên không, chợt phát hiện, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số đạo lưu quang, hướng phía đại lôi sơn phương hướng cấp tốc bay tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ti Chi Kỳ chứng kiến nhiều như vậy ngự không bay tới nhân gian tu chân giả, lại càng hoảng sợ, đều là cao thủ, đều là hiểu được xa trường điểm binh thủ đoạn, thô vừa nhìn, Ti Chi Kỳ cảm thấy nếu như đại lôi sơn phụ cận nhân gian tu chân giả ít hơn so với 3 vạn, hắn sẽ đem tròng mắt gảy đi ra đương pháo đốt cho dẫm lâu. Làm sao có thể, ở đâu xuất hiện nhiều như vậy nhân gian con sâu cái kiến? Bọn họ chủ lực không phải tại Cửu Long Loan ư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có là sắc mặt hắn đại biến, này 5.000 thái hư bộ tu sĩ chứng kiến mấy vạn địch nhân, đồng dạng là một mảnh rung động. Cocchuyenaudio.com Ti Chi Kỳ lập tức sai người cho Thiên Hòa Đồng Bách Hoa Tiên Tử đưa tin, làm cho nàng tranh thủ thời gian tới đây cứu viện, đã tới chậm, liền cho bọn hắn cái này 5.000 người nhặt xác a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chờ một đám nam cương cao tầng, chậm rãi bay ra. Ti Chi Kỳ tự nhiên là nhận thức Diệp Tiểu Xuyên, tiểu tử này tại Mộc Vân Phong cùng Ngũ Độc Cốc một trận chiến thật to lộ liễu một lần mặt, thậm chí còn tại thiên giới đang tại vô số người mặt trêu đùa Bách Hoa Tiên Tử, muốn không biết hắn cũng khó khăn. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, ta nói chưa vị thiên giới đạo hữu, các ngươi là đi nơi nào a hát? Là muốn đi cứu mặt phía nam này 500 đồng bạn ư, yên tâm a hát, các ngươi không đi được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ti Chi Kỳ trong đám người kia mà ra, lạnh lùng nói. Diệp Tiểu Xuyên, nguyên lai ngươi cũng tới. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi còn nhận thức ta. Không nghĩ tới ta Diệp Tiểu Xuyên danh khí đã truyền khắp thiên giới rồi, thật là làm cho ta được sủng ái mà lo sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ti Chi Kỳ cười nói, Minh Vương Kỳ chủ nhân, vô phong kiếm thần Diệp Tiểu Xuyên, tên của ngươi gần nhất nửa năm qua ta thế nhưng như sấm bên tai. Ngươi không có ý định đương rùa đen rút đầu, định dùng điểm ấy nhân gian con sâu cái kiến ăn tươi ta 5.000 thái hư bộ tinh nhuệ. Diệp Tiểu Xuyên móc móc lỗ tai, nói. Ta ghét nhất các ngươi thiên nhân một điểm chính là cao ngạo tự đại, nhân mã của ta là ngươi gấp 7, ngươi cảm thấy ngươi cùng ngươi những thứ này thủ hạ có thể còn sống rời đi ư, như thế nào, còn ý định kéo dài tới Bách Hoa Tiên Tử này đàn bà thúi tới cứu ngươi. Thiên Hỏa Đồng khoảng cách nơi đây mấy ngàn dặm xa, cho dù nàng chạy đến cũng là mấy canh giờ sau, đến lúc đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên theo Diệp Tiểu Xuyên sau lưng vọt ra kêu lên. Cùng bọn người kia nói lời vô dụng làm gì, giết A Hát. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ, như thế nào mình bây giờ cũng là đại lãnh đạo A Hát, hiện tại chính mình vị đại lãnh đạo, đang cùng thiên giới vị này đại lãnh đạo đàm phán, lời nói không có hai câu, còn không biết đối phương tên gọi là gì đâu này. Đã bị Bách Lý Diên cho trộn lẫn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo kế hoạch cái này 5.000 người chẳng qua là hấp dẫn Thiên Hỏa Đồng thái hư bộ chủ lực mồi nhử, giai đoạn trước chỉ cần vây quanh là được, vốn Diệp Tiểu Xuyên ý định tại mấy vạn mặt người trước trang một bà bức, vì thế hắn còn đánh đi một cái nghĩ sẵn trong đầu chuẩn bị cần đường hoàng mà nói. Kết quả hiện tại bức chỉ chứa đã đến một nửa, bị Bách Lý Diên cấp xảo, để hắn rất mất hứng, hiện tại hơn 3 vạn nam cương vu sư cùng càn thi tượng đã mang theo pháp bảo vọt tới, cái này còn làm cho mình nói cái gì? Chính mình chuẩn bị vài ngày nghĩ sẵn trong đầu, diễn thuyết cho ai nghe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. Hắn quyết định về sau có cơ hội, được tăng cường thoáng một phát Bách Lý Diên Tam Tòng Tư Đức tư tưởng giáo dục mới được. Cái này ngực to mà không có não cô nương, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có, luôn tại vạn chúng nhìn chăm chú hạ bác nam nhân mặt mũi, căn bản không đem nhân vật nam chính bên ngoài nữ nhân vật chính bên trong truyền thống Mỹ Đức để ở trong lòng, về sau còn thế nào lập gia đình. Người đăng, Trang Nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.